Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 182, Nam thần vườn trường, 21, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo. Sau khi báo án, tên tài xế dựa vào cửa xe hút thuốc, thần sắc nhàn nhã, dường như không có chút nào áy náy với việc mình vừa gây ra. Hắn đưa lưng về phía Hạ Diệc Sơ, nên cô lặng yên bò dậy không một tiếng động, trong đầu gọi hệ thống đổi một ít đạo cụ. Tài xế hít sâu, thở ra một ngụm khói trắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Đã gây ra sự việc như thế, dù lão Lý nói sẽ tận lực giúp đỡ, thì sợ là mấy năm tới khó có thể hít thở không khí mới mẻ như hôm nay. Nghĩ vậy, hắn ngậm thuốc lá vào miệng, hít sâu một ngụm nữa. Trong lúc lơ đãng, bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái váy trắng, tóc đen dài đến eo, không rõ dung mạo, máu tươi từ đầu cô chảy xuống, dính lên cả váy áo. Cô gái chân không chạm đất từ từ tiến về phía tên tài xế. Tài xế xe tải mở to hai mắt, điếu thuốc kẹp trên tay rớt xuống đất. Hắn không thể tin được, hai mắt chớp chớp, cho là mình hoa mắt. Thiếu nữ váy trắng kia đang lơ lửng trôi về phía hắn. Nữ quỷ, tài xế nhấc chân, muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng lúc này cơ thể hắn không thể động đậy, hai chân nặng tựa ngàn cân, không thể nhấc lên được. Khoảng cách giữa hắn và nữ quỷ kia càng ngày càng gần, tựa hồ hắn có thể cảm nhận được âm khí phát tán xung quanh mình. Hắn run rẩy nhìn nữ quỷ, muốn nói nhưng không nói ra được gì, sợ đến vãi đái trong quần. Hạ Diệc Sơ ban nãy thấy hắn vân đạm phong khinh, nghĩ hắn lá gan thật lớn, không ngờ lại sợ chết như thế. Hạ Diệc Sơ chậm rãi giơ tay lên kiểu cương thi, chậm rãi phát ra âm thanh mờ mịt giống như trong phim kinh dị. Ngươi vì sao lại giết ta? Tương đương, lạnh tương đương, lạnh quá tương đương. Tài xế xe tải nhìn nữ quỷ đang tiến đến cùng với cỗ hàn khí, thân thể cô nhường như chỉ còn lại khung xương, cánh tay tái nhợt, móng tay màu đen hẹp dài, căn bản không phải bộ dạng con người. Xin cô, xin đừng giết tôi. Tài xế quỳ sụp xuống, không ngừng xin tha mạng. Hạ Diệc Sơ quay chung quanh hắn, tơ lụa màu trắng rủ xuống từ trên không, làm hắn không dám ngước mắt lên nhìn. Thế nào, hắn sợ như vậy đủ chưa? Hạ Diệc Sơ trong đầu trò chuyện với hệ thống 233. Thiếu chút nữa, hệ thống 233 nhại giọng điệu của Hạ Diệc Sơ. Rõ ràng là máy móc còn học đòi nhái giọng nữ quỷ, làm Hạ Diệc Sơ nghe mà muốn nổi hết da gà. Hạ Diệc Sơ lại gần tên tài xế, đem nội lực phát tán ra khí lạnh bao quanh làm tên tài xế tưởng như hắn sắp bị bóp chết, càng dập đầu xin tha. Ký chủ tốt rồi. Hệ thống 233 lên tiếng. Hạ Diệc Sơ dần rời xa tên tài xế. Tài xế dập đầu trên nền xi măng đường lớn, trán đã bị thương, máu tươi lan ra, mà hắn không hề nhận ra, cứ thế dập đầu. Hạ Diệc Sơ rời xa đi, hắn cũng không phát hiện. Hạ Diệc Sơ trả lại đạo cụ cho hệ thống 233, biến lại hình dạng của cô trước kia. Cách đó không xa, tiếng còi hụ của xe cảnh sát truyền đến, Hạ Diệc Sơ nhìn thoáng qua xung quanh rồi xoay người rời đi. Hạ Diệc Sơ trở về phòng thuê của mình, mở TV lên, đúng lúc TV phát tin tức về hiện trường vụ việc. Chiều nay, tại khu, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo tai nạn xe tải đụng phải người qua đường, yêu cầu cảnh sát đến hiện trường lập tức. Tuy nhiên, khi đến nơi, không thấy phát sinh tai nạn xe, chỉ thấy tài xế xe tải quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu xin tha. Cô phát thanh viên đưa tin, tài xế dập đầu trong một khoảng thời gian liên tục, khi cảnh sát đến, trán đã bị thương nặng. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, phát hiện tài xế mắc chứng rối. Góc truyện audio.com, loạn thần kinh, tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy dấu vết xe tải phanh gấp nhưng không có người bị nạn. Càng làm cảnh sát hoài nghi chính là video giám sát tại con đường này đã hư vào buổi sáng hôm nay. Rốt cuộc là như thế nào? Phải chăng như lời tài xế nói, nạn nhân sau khi chết đã hóa thành quỷ, hay là còn có sự thật nào khác trong chuyện này? Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức. Nữ phát thanh viên vừa nói, hình ảnh hiện trường phía sau cô cũng liên tục được phát. Hạ Diệc Sơ xem xong, tắt TV đi. Cách chương.